Tốt nhất con dề, chương 260, tất cả có ngươi tham dự tương lai. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thân thể đột nhiên run lên. Hắn sao có thể nghe không ra Giang Nhan lời nói bên trong ý tứ. Thẳng đến, hắn cùng Giang Nhan hôn nhân đều là hữu danh vô thực. Tết Trung Thu trước, hai người bọn họ vừa qua khỏi hết rồi ba vòng năm kết hôn ngày kỷ niệm. Hiện tại đã đi vào đến hôn nhân năm thứ 4, kỳ thật tại nội tâm của hắn, đã sớm coi Giang Nhan là thành vợ mình. Mỗi lần khi hắn muốn thêm gần một bước, Giang Nhan đều sẽ vô ý thức cự tuyệt, tựa hồ còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị. Hôm nay, Giang Nhan vậy mà chủ động hướng hắn biểu lộ tâm ý, nàng nguyện ý trở thành hắn nữ nhân. Nguyện ý trở thành hắn chân chính bà xã. Cảm thụ được giữa răng môi ôn nhuận thơm ngọt, Lâm Vũ huyết dịch khắp người trong phút chốc bị nhen lửa. Loại kia từ đáy lòng mà phát yêu thương trong lúc đó đem hắn chặt chẽ vây lại. Hắn sốt ruột đáp lại Giang Nhan, chặt chẽ đưa nàng ôm vào trong ngực, hai tay tùy ý trượt đến Giang Nhan trên thân. Từ trước tới nay, Giang Nhan lần đầu không có ngăn cản hắn. Gia Vinh, đi trong phòng, nghe được Giang Nhan thô trọng tiếng hít thở. Lâm Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái, vang dội cảm xúc trong lúc đó hạ xuống dưới. Giang Nhan kêu gọi là Hà Gia Vinh, có thể hắn không là Hà Gia Vinh. Hắn một phát bắt được Giang Nhan bả vai, đưa nàng cùng mình tách ra. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nổi lên nửa ngày, mới âm thanh nhẹ nói ra. Nhan tỷ, nếu như ta không phải Hà, hắn không nói xong. Giang Nhan lần nữa tại hắn trên môi hôn một chút, đem hắn còn lại lời nói đánh gãy. Giang Nhan nhẹ nhàng địa vuốt ve hắn mặt, đầy mắt nhu tình nhìn qua hắn, nói khẽ, ngươi là Gia Vinh, là trước mắt ta Gia Vinh, là trong lòng ta, sâu sắc yêu người kia, ngươi là chân thật như vậy đứng tại trước mắt ta cũng là chân thật như vậy yêu ngươi. Vậy liền đủ, nàng là một cái nữ nhân thông minh. Nàng làm sao có khả năng sẽ nhìn không ra Hà Gia Vinh dị thường? Làm sao có thể sẽ không kinh ngạc Hà Gia Vinh vì sao vô duyên vô cớ nhận Tần Tú Lam làm mẹ nuôi? Vì sao mỗi lần nhìn về phía vốn không quen biết Diệp Thanh Mi thời gian đều đầy mắt nhu tình? Lại vì cái gì mỗi lần tại mọi người nhắc lên? Lâm Vũ, thời điểm ảm đạm hao tổn tinh thần. Nàng biết rõ cái này kỳ trung nhất định ẩn chứa nàng không thể nào hiểu được nguyên nhân. Thế nhưng là nàng không muốn đi biết được tất cả những thứ này. Hay là nói nàng không dám đi biết được tất cả những thứ này. Nàng sợ hãi hết thảy công bố. Trước mắt Hà Gia Vinh, không còn thuộc về nàng. Kỳ thật chẳng cần biết hắn là ai. Chỉ cần hắn có thể một mực yêu nàng, một mực hầu ở nàng bên cạnh. Cũng đủ, đây cũng là nàng toàn bộ yêu cầu xa vời. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn qua nàng, tựa hồ từ Giang Nhan trong mắt đọc lên cái gì, có phải hay không nàng cũng sớm đã đoán được cái gì. Đúng vậy à, hắn là ai thì có ý nghĩa gì chứ? Lâm Vũ, Hà Gia Vinh, không đều chỉ là cái danh hiệu sao? Chỉ cần Giang Nhan yêu là trước mắt chính mình, vậy liền cũng đủ, ngươi. Nguyện ý để cho ta trở thành nữ nhân ngươi sao? Giang Nhan hai tay chặt chẽ nắm lấy. Giữa lông mày mang theo một vẻ khẩn trương. Ngươi vẫn luôn là nữ nhân ta. Mãi mãi cũng là. Lâm Vũ cúi người tại bên nàng trên mặt hôn một chút. Chặn ngang ôm lấy nàng. Tiến vào phòng ngủ. Trên giá sách âm hưởng bên trong đột nhiên hoán đổi đến Richard. Clayderman ái hiệp tấu khúc. Yêu nhã. Triền miên, thâm tình chậm rãi, khi thì sục sôi, khi thì trì hoãn trệ, giống như trong phòng Lâm Vũ cùng Giang Nhan. Sơ trải qua nhân sự Lâm Vũ khó tránh khỏi có một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Đụng vào Giang Nhan tơ lụa một dạng trắng nõn non mịn da thịt. Tựa như tại đụng vào một kiện quý báu diễm lệ bình sứ. Cẩn thận từng ly từng tí, nhu tình tràn đầy, là sục sôi thoáng qua một cái. Hắn thân thể run lên, đại não trong nháy mắt trống rỗng, một luồng không lời nào có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời truyền đến. Đột nhiên bước lên cực lạc đỉnh phong, Sau đó hắn mang theo Thô Trọng thở dốc bổ nhào Giang Nhan trên thân về sau. Từ đáy lòng tản ra một luồng tột đỉnh cảm giác thỏa mãn. Giang Nhan thở dài ra một hơi, trên mặt ửng hồng thối lui, nhẹ nhàng địa ôm lấy hắn. Trong lòng cuối cùng thực tế lại, hắn đời này, cũng đừng nghĩ vứt bỏ nàng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Nhan thoa màu hồng nhạt sơn móng tay thon dài ngón tay ở Lâm Vũ phía sau lưng qua lại vạch lên. Nói khẽ, muốn tương lai, Lâm Vũ âm thanh nhẹ cười nói. Tất cả có ngươi tham dự tương lai, ta cùng ngươi muốn đồng dạng. Giang Nhan trên mặt hiện lên một tia thịnh diễm nụ cười. Tựa như xuân về hoa nở, đây là đầu nàng một lần cười vui vẻ như vậy. Cũng là đầu nàng một lần cười thế này vừa lòng đẹp ý, ngày thứ hai Giang Nhan xin nghỉ một ngày. Bởi vì hôm qua một đêm cho nàng dày vò quá mệt mệt mỏi. Nàng thực sự nghĩ không ra Lâm Vũ nhìn như thân thể gầy yếu bên trong vậy mà ẩn chứa như thế sung mãn tinh lực. Lâm Vũ là nâng người rửa mặt một phen, mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu, Sầm Quân đã sớm chờ ở dưới lầu. Hà thiếu giáo, Sầm Quân ba, đánh chào một cái, lập tức chạy đến xe trước mặt cho Lâm Vũ mở cửa xe ra. Ngươi quá khách khí, ta tự mình tới là được. Lâm Vũ cười nói, hẳn là, Sầm Quân chờ Lâm Vũ sau khi lên xe chính mình mới lên xe. Sầm Quân tìm mấy chỗ xưởng chế thuốc quy mô đều tương đối lớn. Thiết bị cũng so sánh mới, hiển nhiên đều là vừa xây xong không bao lâu xưởng thuốc. Hơn nữa đều là lớn dược mong đợi phân xưởng, các phương diện đều có bảo hộ, dù sao mình xây hàng quá hao phí thời gian, cho nên Quân Nhu chỗ tùy tiện quyết định trực tiếp thu mua một tòa có sẵn xưởng thuốc. Dạng này có thể mau chóng đem Lâm Vũ phát minh sinh cơ dược cao vùi đầu vào sản xuất bên trong đi. Vừa nghe nói là quân đội muốn thu mua, đều lớn dược mong đợi đều nhao nhao tích cực thụ buôn bán. Hơn nữa cho giá cả đều 10 phần rẻ tiền, mặc dù trước mắt ăn phải cái lỗ vốn, thế nhưng bán quân đội một bộ mặt, từ lâu dài hiệu quả và lợi ích đến xem, muốn có lời nhiều, cho nên Lâm Vũ mặc kệ đến cái nào lớn xưởng thuốc đều là xưởng trưởng tự mình tiếp đãi. Không ngừng cùng hắn giải thích chính mình xưởng thuốc ưu điểm. Hận không thể lập tức đem xưởng thuốc nhét vào Lâm Vũ trong tay. Sầm thượng úy, những thứ này nhà máy có phải hay không quá lớn a? Lâm Vũ xem kinh hồn táng đảm. Nhất định phải chọn chiếm diện tích thế này lớn xưởng thuốc sao? Không lớn, Lư trưởng phòng nói, ngài nếu là chê bé, chúng ta có thể tìm kiếm càng lớn. Sầm Quân cung kính nói, lần này hạng mục thật sự là quá nặng bao nhiêu muốn. Quân đội đặc biệt coi trọng, nhiều tiền hơn nữa cũng nguyện ý đi đến nện. Không cần không cần, những thứ này quy mô như vậy đủ rồi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian khoát khoát tay, cuối cùng chọn một nhà thiết bị mới nhất, giao thông thuận tiện nhất xưởng thuốc. Bởi vì Sầm Quân đã sớm bắt chuyện qua, cho nên người xưởng trưởng kia không nói hai lời, tùy tiện cùng Lâm Vũ ký kết tốt chuyển nhượng hiệp nghị. Hà tiên sinh, chờ ta để cho ngành tương quan đem thủ tục làm xong. Tòa này xưởng thuốc liền chính thức đổi tên đến ngài danh nghĩa. Sầm Quân nói ra, ta trước tiên đem ngài đưa trở về đi. Không cần, ngươi nên đi làm việc đi làm việc. Ta tại trong xưởng mặt nhìn nhìn lại. Lâm Vũ ra hiệu hắn đi trước là được. Tốt, vậy ngài chú ý an toàn. Sầm Quân cũng không có kiên trì. Chuyển thân đi trước, đi, Hà tiên sinh, ta mang ngài đi vật liệu bộ xem một chút đi. Nếu như quân đội cần, chúng ta có thể đem vật liệu toàn bộ đều lưu lại. Mập xưởng trưởng lấy lòng nói ra, quân đội, Lâm Vũ nhíu mày, nhìn ta cái miệng này. Mập xưởng trưởng tranh thủ thời gian tại miệng mình bên trên vỗ một cái. Nói ra, ngài, là ngài cần lời nói. Lâm Vũ lúc này mới gật gật đầu. Mặc dù Lư Thiệu Tĩnh không nói phương diện này cũng muốn giữ bí mật. Thế nhưng theo Lâm Vũ, loại sự tình này, càng biết điều càng tốt. Quân xưởng trưởng, ngài thế nào không ở văn phòng? Hà Gia Vinh, lúc này nơi xa hai cái thân ảnh hướng bên này đi tới. Lại là Vạn Duy Vận cùng Vạn Hiểu Xuyên phụ tử. nhìn thấy Lâm Vũ sau không khỏi có chút giật mình. Ai u, Vạn tiên sinh, Vạn thiếu gia, ta vừa rồi chỉ lo bận rộn, còn quên hẹn hai vị. Huông xưởng trưởng tranh thủ thời gian buổi lễ nói. Các ngươi dược đã sản xuất tốt, hôm nay liền chứa lên xe đưa qua. Hà Gia Vinh, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Vạn Hiểu Xuyên không có quan tâm trả lời Uông xưởng trưởng. Cao mày trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Ngươi quản ta, các ngươi không phải cũng ở chỗ này sao? Lâm Vũ thản nhiên nói. Thế nào, các ngươi thiên thực đường còn mua thuốc Tây à? Vạn Hiểu Xuyên sắc mặt hơi đổi. Tựa hồ không muốn tại đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm. Hà Gia Vinh, ngươi tới vừa vặn, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nghe nói ngươi hồi sinh đường. Đóng cửa, Vạn Duy Vận ngẩng đầu. Nhíu mày, sắc mặt tràn đầy đắc ý. Đêm qua Vạn Sĩ Linh sau khi trở về đem sự tình tất cả đều nói cho hắn biết. Người một nhà chợt cảm thấy đại khoái nhân tâm. Cùng ngươi có quan hệ. Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đương nhiên là có tát. Đó là chúng ta thiên thực đường cửa hàng. Ngươi đã không mở nổi. Vậy liền trả cho chúng ta đi. Vạn Duy Vận cao ngạo nói. Yên tâm, tiền ít không được ngươi. 3.000 vạn, có thể a tại hắn cho là. Số tiền này tại Lâm Vũ loại này tiểu bác sĩ trong mắt. Tuyệt đối là khoản tiền lớn. Tiểu tử, tiện nghi ngươi, đoán chừng ngươi đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a. Vạn Hiểu Xuyên đánh giá một chút mặc bình thường Lâm Vũ. Hừ lạnh một tiếng, tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Vũ thời điểm, liền đem Lâm Vũ cùng người nghèo vẽ lên ngang bằng. Chút tiền ấy cũng gọi tiền. Lâm Vũ nhíu mày, xem giống như kẻ ngu nhìn xem cái này hai người. Nói ra, 3 ức sao, vẫn còn tính miễn miễn cưỡng cưỡng. Thả ngươi mẹ cái dám, nhà kia y quán làm sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Vạn Hiểu Xuyên tức giận mắng, nghèo đến điên rồi a ngươi. Ngươi miệng thực thối, cho nên ta thay đổi chủ ý, 30 ức, một phân không thể thiếu. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói, con mẹ nó ngươi, Vạn Hiểu Xuyên vừa định mắng. Vạn Duy Vận đột nhiên dùng tay tách ra hắn, nói ra, được rồi. Hiểu Xuyên, chớ cùng hắn nhiều lời. Sớm muộn cũng có một ngày. Hắn phải cầu ta mua. Hà Gia Vinh, ngươi đừng tưởng rằng cửa tiệm kia có thể bán bao nhiêu tiền. Nói thật cho ngươi biết đi. Ngoại trừ nhà chúng ta, không có bất kỳ người nào dám mua. Hắn lời nói này ngạo khí 10 phần. Bọn hắn Vạn gia quả thật có tư cách nói câu nói này. Dựa vào bọn hắn Vạn gia tại kinh thành địa vị. Vẫn chưa có người nào ngốc đến vì một cửa tiệm, cùng bọn hắn nhà đối nghịch, cho nên Lâm Vũ không bán cho bọn hắn. Tiệm này thì tương đương với nện ở trong tay. Ai nói ta muốn bán, ta liền coi nó là cái đồ chơi. Đặt ở cái kia mặc nó phá đi. Lâm Vũ cũng đầy là ngạo khí trả lời. Thổi nghiêu bức a ngươi. Vạn Hiểu Xuyên ôm tay. Khí thế 10 phần nói. Huông xưởng trưởng, ta để ngươi hiện tại liền gọi bảo an đem người này cho ta đuổi ra nhà máy đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Không có ý tứ, Vạn thiếu gia, điểm ấy ta làm không được. Huông xưởng trưởng rất khó khăn nói ra. Vì sao, ngươi không muốn cùng chúng ta Vạn gia hợp tác rồi? Vạn Hiểu Xuyên hơi có chút tức giận. Không phải, Vạn đại thiếu, nhà này nhà máy, vừa vặn bị Hà tiên sinh thu mua. Kỳ thật chúng ta đều là đứng tại người ta nhà máy bên trong. Huông xưởng trưởng vội vàng giải thích nói. Cái gì? Vạn Hiểu Xuyên cùng Vạn Duy Vận sắc mặt đều là chấn động. Bọn hắn không nghe lầm chứ. Chiếm diện tích gần hơn vạn bằng phẳng. Phí tổn hơn 1 tỷ lớn xưởng thuốc. Lại bị tên tiểu tử nghèo này toàn quyền thu mua rồi. Các ngươi lỗ tai lại không cõng. Đều nghe rõ chứ. Các ngươi là đứng tại ta trong xưởng, mời đi ra ngoài đi. Lâm Vũ cũng hơi có chút đắc ý hướng Vạn Hiểu Xuyên phụ tử duỗi duỗi tay. Vạn Hiểu Xuyên cùng Vạn Duy Vận sắc mặt xanh xám, không nói gì. Vạn tiên sinh, Vạn thiếu gia, các ngươi đi trước cửa ra vào chờ đi, ta một hồi liền tới. Huông xưởng trưởng có chút thẹn thùng ra hiệu Vạn gia phụ tử đi trước. Hà Gia Vinh, khắc phách lối. có ngươi khóc thời điểm. Vạn Hiểu Xuyên oán hận nói. Tiếp theo cùng hắn cha đi ra phía ngoài. Cha, mau để cho ra ra cho Lữ Bộ trưởng gọi điện thoại đi. Đem hắn thuốc này nhà máy cho hắn phong. Vạn Hiểu Xuyên nhớ tới Lữ Hiếu Cẩm về sau. Sắc mặt lập tức nổi lên quang mang. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Cái này đồ đần còn không biết chúng ta cùng Lữ Bộ trưởng quan hệ. Còn cùng chúng ta đắc ý đâu. Ta nói để cho hắn đóng cửa. Hắn liền phải đóng cửa. Cách chương.